Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 641. Nhưng từ trước đến nay nhà họ Tăng không hề có quan hệ gì với băng rắn độc. Bọn họ tới làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ông Tăng. Nhà ông đặc tội băng giản độc a, một người bạn giật mình nói. Vậy thì phải xử lý cho tốt đấy. Mới ngay đầu tuần, có một gia tộc hạng nhất không đồng ý để cho băng rắn độc tiếp nhận chuyện làm ăn của bọn họ nên đã trực tiếp bị diệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, ông cử xử lý đi nhé. Chúng tôi đi trước, mấy người bạn đều hơi sợ. Lập tức chào tạm biệt, gọi cậu hai vào đấy. Tần Châu nghĩ nghĩ gọi Tăng Thống tới. Nếu trong nhà có ai có hiểu làm với băng rắn độc, vậy cũng chỉ có thể là anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ba, con không hề đặc tôi với băng giản độc, Tăng Thông vội la lên. Ha ha, thật sự là anh không có đắc tội ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ngay vào lúc hai người đang nói chuyện, Đô Trung Hải đã dẫn người đi vào. Phó bang chủ Wilson, Tăng Châu đứng dậy chào đón. Cụ Tăng, cụ khỏe lại rồi à? Đỗ Trung Hải Wilson nhìn thấy cơ thể cứng cáp của Tăng Châu cũng hơi kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhờ có phúc của cậu nên đã khôi phục một chút. Tăng Châu không có tâm trạng nổi những chuyện linh tinh này với Wilson, ông nói. Không biết phó bang chủ đến tận đây có chuyện gì vậy? Ha ha, cũng không có chuyện gì nhiều đâu. Wilson ngồi trên ghế xoay xoay bình hoa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chuyện là nhà họ Tăng, nhà các ông có người đặc tôi tôi. Tôi hy vọng nhà họ Tăng giao người đó ra. Wilson ở sân bay, nhìn thấy Tăng Lực dẫn Tân Trạm rời đi. Với tuổi tác Tân Trạm, anh ta đoán tối đa cũng chỉ là một vị khách, cho nên không điều tra tiếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Khách, Tăng Châu sững sờ, nhà họ Tăng quả thật có mấy người khách. Nhưng những người này đều không phải là dạng người thích gây chuyện thị phi. Hơn nữa cũng không dám đắc tội Wilson. Phó bang chủ, không biết cụ thể là người nào? Có biết tên của người đó không? Tôi biết cậu ta là người Việt Nam. Họ Tân, Wilson nói. Phó bang chủ, nhà họ Tăng chúng tôi không có vị khách nào họ Tân hết. Tăng Châu suy nghĩ một vòng. Cảm giác Hàn Wilson đã sai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nói bậy, Wilson lập tức nổi giận. Buổi sáng tôi thấy nó được con ông dân đi. Ông còn không chịu nhận. Ba, người mà phó bang chủ nói có phải là Tần Trạm không? Hai mắt Tăng Thông tỏa sáng. Nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đúng, chính là tên Tần Trạm đó, người được con ông dẫn đi đấy. Bắt nó tới đây ngay lập tức. Cậu Trạm, trong lòng Tăng Châu chấn động, ông ta không ngờ rằng giữa Tân Trạm và Wilson còn có ân oán. Nhưng Tân Trạm là án nhân cứu mạng của ông ta. Dù có nói gì đi chăng nữa ông ta cũng không thể giúp băng rắn độc bắt anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Không biết cậu Trạm đặt tôi cậu như thế nào? Không biết nhà họ Tăng chúng tôi có thể bù đắp được không? Tăng Châu nói. Bù đắp con khi ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Wilson hừ lạnh nói. Tháng nhất đó đã hoàn toàn đặc tôi. Tôi khuyên ông tốt nhất là giao anh ra. Nếu không, gia tộc tiếp theo mà băng dần độc chúng tôi rửa máu sẽ là ông. Ông, Tăng Châu cũng bị sự khinh thường của Wilson làm cho nổi giận đến lồng ngực pháp phòng ba. Nhà họ Tăng chúng ta không đắc tội nổi băng giản độc đâu. Chúng ta nhanh giao người ra đi. Tăng Thông đứng ở bên cạnh nhìn. Hả hệ nói, không biết phó bang chủ sẽ xử lý tên Tân Trạm này như thế nào. Phế tu vi đi, đánh gãy tay chân, sau đó thả sông cho cá ăn. Wilson tàn nhẫn cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Vậy thì tốt quá rồi. Tăng Thông vô cùng vui mừng bóp. Tăng Châu tức giận đến mức nói không ra lời. Tất cho Tăng Thông một bạt tai. Anh ta lặn ra mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông ta chỉ vào Wilson nói. Cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi. Cậu Trạm là ân nhân cứu mạng của ông già này. Cậu đừng hòng ra tay với cậu Trum. Ông già khốn nạn, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phát. Wilson cũng giản đến mức tái mặt. Nế mặt ông gọi ông một tiếng chủ nhà tầng trên thực tế ở trước mặt bang dần độc bạn tôi. Nhà họ Tăng các ông không là cái cát khô gì hết. Nếu ông không phải người bắt cậu ta thì tôi sẽ tự mình ra tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cậu dám, Tăng Châu gầm thét, tức giận đến mức muốn phát nổ. Ba, chúng ta không phải là đối thủ của bang dần độc. Hãy giao Tần Trạm ra đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tăng Thông còn đang che miệng lại thuyết phục ba mình thì đã bị Tăng Châu đạp một cú bay ra ngoài lần nữa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lên cho tôi. Wilson ra lệnh một tiếng máy tên cấp dưới ngay lập tức xông vào trong người nhà họ Tăng thấy thế cũng đến hỗ tình cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn Tăng. Châu bộc phát tu vi võ tông. Đấm bay một tên thuộc hạ thuộc bang dần độc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhưng một thành viên bang rắn độc khác lại xông đến. Dùng một chiêu đạp Tăng Châu bay đập vào bình phong. Đại võ tông, Tăng Châu che ngực, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Sợ hãi nhìn người kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chỉ với một cú đá, ông ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu cho. Những vệ sĩ người nhà họ Tăng nhanh chóng mất hết năng lực chiến đấu. Hừ, chẳng lẽ tôi đây không có chút bản lĩnh nào mà dám đến nhà họ Tăng của ông đòi người sao? Wilson cười lạnh nói, tôi thấy người nhà họ Tăng các ông cũng không cần phải ở trên đời này đâu. Hôm nay hãy diệt nhà họ Tăng luôn cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhanh đi bảo cho cậu Trạm. Bảo cậu ấy chạy mau. Tăng Châu thấy nhà họ Tăng khó chống đỡ nổi bèn dùng một hơi cuối cùng hét lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tăng Châu coi trọng nhất là tình nghĩa. Chắc chắn sẽ không phản bội ân nhân. Ông ta chí hận minh không thể bảo vệ được Tần Trạm. Không kịp nữa rồi. Tôi đã nhìn thấy nó. Wilson cười nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Từ sau phòng khách, Tần Trạm đang chăm rãi đi tới. Lại là tên não tàn này à? Nhìn thấy trên mặt đất đang rất rối loạn. Rất nhiều nhà họ Tăng đang nằm trên mặt đất kêu rên. Tần Trạm đỡ cụ Tăng dậy. Nhìn Wilson, khẽ nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thằng nhãi. Bây giờ đang trong tình huống như thế này mà mày còn đảm phách lối. Wilson phách lối cười một tiếng. Ở trên máy bay, mày dám đánh vào tay tao. Thì bây giờ tao sẽ diệt cả gia tộc của mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tao khuyên mày tốt nhất là nên lập tức cầu xin tha thứ. Quỳ xuống liếm giày của tao. Có lẽ như vậy thì tao sẽ cân nhắc tra tấn mày ít đi một chút. Wilson tàn nhẫn nói. Những thành viên của ban ran độc ở xung quanh cũng cười vang. Cậu Trạm, cậu mau đi đi, lão giả này có thể ngăn cản bọn họ Tăng Châu ngăn ở trước mặt Tân Trạm. Nói trước đó bản thân ông ta bị trọng thương, luôn nằm ở trên giường, cho nên Tăng Lực vẫn chưa nói về cho ông ta biết tu vi to lớn của Tân Trạm. Tăng Châu chỉ biết y thuật của Tân Trạm rất giỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhưng ông ta thấy rằng với độ tuổi này của Tần Trạm mà có y thuật cao siêu như thế thì làm sao có vũ lực tốt được. Không cần, những tên tồm cả thối nát này không phải là đối thủ của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm cười cười, nâng cụ Tăng ngồi lên nghe ông nghỉ ngơi một chút đi. Xem kịch hay dứt lời. Tần Trạm chỉ vào những thuộc hạ của bang dần độc. Bọn mày cùng lên hết đi. Ghê gớm thật, nhưng để tạo xem mày có thể thong thả được bao lâu. Wilson ra lệnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tất cả những võ giả này đều nhào về phía Tần Trạm. Thành nhân chi quyền Tần Trạm khẽ quát một tiếng. Vung ra một đầm, lại hóa thành vô số quyền ảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Những cái bóng anh tung năm đấm tựa như thuốc nổ sắp bùng nổ. Phóng tới võ giả của bang rắn độc, sau đó mạnh mẽ đâm vào người những va giả mọi tiếng xương cốt đứt gãy không ngừng kêu lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp đại sảnh trong ảnh mặt đáng sợ của cụ Tăng. Những tên võ giả băng rắn độc hung tàn đến cực điểm này vậy mà lại bay ra ngoài như cát bay. Rơi xuống đất kêu lên, ầm ầm, ngay cả tên đại võ tông dùng một đá để làm mình bị thương cũng không ngoại lệ. Ông ta đâm vào một cây cột, ngã xuống đất rồi ngất đi luôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cậu Trạm, mạnh như thế này, hai con người của cụ Tăng trợn tròn. Cơ thể không tin nổi mà run rẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Rốt cuộc mày có tu vi gì? Wilson sợ đến mức choảng váng. Nhìn thuộc hạ do mình dẫn tới xung quanh. Vậy mà lại không có tên nào còn đi đứng được. Tất cả đều ngã xuống đất kêu rên. Không nhịn được mà lùi về sau một chút. Cách chương.